Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Cho dù còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vưu Vi vẫn là ý thức được tình huống không ổn. Nếu nàng lúc này cự tuyệt, khẳng định sẽ bị này nhóm người ngạnh cấp trói đi, đi xem đi, không nghĩ quá sớm phát sinh xung đột. Vưu Vi đáp ứng rồi bọn họ mời. Ở đội viên khác cùng đi tiếp theo lộ trở lại chính mình phòng ngủ cửa. Nàng trong lòng bất an mà, lộp bộp một chút. Thấy lão Vương đang đứng ở nàng mép giường, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Vưu Vi đi đến trong phòng. Lão Vương đôi mắt nhìn về phía một bên. Có hai cái đội viên đang ở nàng một bên trong phòng tắm không biết đang làm gì. Qua một lát, hai người cầm một cái bao ni lông. Bên trong mang huyết miên thiêm đầu đi ra, ở ngươi trong phòng tắm phát hiện đại lượng vết máu, lão Vương đôi tay ôm hoài. Hồ nghi mà đánh giá Vưu Vi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Khấu Khấu ý thức được tình huống không ổn, ậm ừ bổ sung một câu, có thể hay không là đại di mụ a? Nữ hài tử sao, phòng tắm có huyết không phải thực bình thường. Nàng lời nói làm lão Vương sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Bên cạnh hắn người cầm mang huyết miên thiêm đầu đi ra ngoài. Này rốt cuộc là ai huyết? Đợi lát nữa sẽ biết, lão Vương không nói thêm gì. Giống đang đợi nào đó kết quả, căn cứ bệnh viện có thiết bị, có thể tra ra đây là không phải đêm nay người chết huyết, Lý Du ở bên giải thích nói. Đoàn người đợi gần 2 cái giờ, vội vàng có người chạy tới, trong tay cầm cuối cùng kết quả, Vương ca. Là người chết huyết, người nọ hô lớn, dứt lời đồng thời, Lăng Tuần một phen nắm chặt trong tay vũ khí, biết có người cố ý hãm hại, đến nỗi là tươi tốt vẫn là Vu Tử Thương, hoặc là bọn họ liên thủ, Lăng Tuần trước mắt không có chứng cứ, duy nhất biện pháp chính là tận hắn có khả năng giữ được Vưu Vi. Ly công kích bắt đầu còn có 2 ngày thời gian, tại đây phía trước, Vưu Vi tuyệt không có thể bị đuổi ra căn cứ. Xin lỗi, chứng cứ vô cùng xác thực cho dù sở hữu chứng cứ chỉ hướng Vưu Vi. Lão Vương vẫn là không có lập tức đánh, nhà gỗ nhỏ ngoại vết máu nhìn như chỉ hướng tươi tốt. Nhưng kia vết máu trước sau là ở ngoài phòng, có lẽ là quái vật đi ngang qua lưu lại, so với ở Vưu Vi phòng phòng tắm phát hiện vết máu. Đó chính là gặp sư phụ, Vưu Vi hiểm nghi trình độ nháy mắt biến thành tối cao giá trị. Vương ca, ngươi hẳn là nhìn ra được, nếu là có người cố ý tưởng vu oan hẳn là thực dễ dàng, Vưu Vi đã không có sinh khí. Cũng không có cảm xúc kích động mà giống to, nàng chỉ có bình tĩnh mới có thể ổn định cục diện. Phòng không có khóa cửa, chỉ có rèm cửa, nếu có người cố ý đem huyết lộng tới trong phòng tắm vu oan. Căn bản khó lòng phòng bị, lão Vương hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Không có đem Vưu Vi ngay tại chỗ tử hình, hắn do dự sẽ, đề nghị nói, cứ việc ngươi nói tình huống hoàn toàn có khả năng, nhưng là, vì cho đại gia một công đạo, một cái an tâm, còn phải thỉnh ngươi đi lồng sắt quan sát 2 ngày, hành đi. Bất quá cái kia tươi tốt cũng không thể thả ra, cái này ngươi yên tâm. Nhất định quan đủ 2 thiên, Lăng Tuần vừa nghe muốn đem Vưu Vi nhốt lại. Vừa định cự tuyệt lão Vương yêu cầu, Vưu Vi nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng diêu hạ đầu, hắn nháy mắt đọc hiểu nàng trong mắt tin tức, ổn định không có nhiều lời. Một đám người đi theo Vưu Vi, thẳng đến nàng bị đưa vào một gian đơn độc trong căn nhà nhỏ. Bên trong bãi một cái đại lồng sắt, thu thập mà rất sạch sẽ, chính là thoạt nhìn thực áp lực, đối với Vưu Vi tới nói, đã có người ý định vu oan. Nàng vô tình kéo Lăng Tuần xuống nước, đêm nay nàng cùng Lăng Tuần ở cùng một chỗ, có thể chứng minh nàng trong sạch chỉ có Lăng Tuần, nhưng cũng khả năng bị người cắn ngược lại một cái. Nàng cùng Lăng Tuần đều có khả năng bị ký sinh, đến lúc đó liền Lăng Tuần cũng có thể bị nhốt lại. Một khi đã như vậy, chi bằng từ nàng một người trước bối hạ sở hữu sự. Dù sao ly công kích bắt đầu còn có thời gian nhất định. 2 ngày này muốn trước làm khó ngươi ở chỗ này, ngươi yên tâm, đồ ăn cùng yêu cầu đồ vật nói một tiếng là được. hai ngày vừa đến liền thả ngươi ra tới, lão Vương đảo như là bức với bất đắc dĩ mới đưa Vưu Vi nhốt lại, thấy nàng rất phối hợp, lão Vương thái độ cũng coi như khách khí, ta muốn ta vũ khí, Vưu Vi thương lượng nói, vạn nhất có cái gì đột kích đánh ta, chẳng phải là rất nguy hiểm, lão Vương nghĩ nghĩ, làm người đem Vưu Vi đao đưa tới cho nàng, Vi Vi, nếu ngươi thật là vô tội, phải hảo hảo đãi hai ngày đi, ta biết, Vưu Vi gật gật đầu. Nàng nghe ra lão Vương là ở nhắc nhở chính mình, chờ đến mặt khác NPC đều đi rồi, Lăng Tuần mới đi lên trước nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng. Yên tâm, ta sẽ biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, hiểm nghi người thực rõ ràng, Vưu Vi cười cười. Đối với bị nhốt lại nàng đảo không cảm thấy nguy hiểm. Ta bị nhốt lại, ý nghĩa ta so các ngươi an toàn. Kia quái vật trừ phi lộng phá nhà giam, nếu không rất khó tiến vào, nói xong. Nàng nhấc tay vũ khí, Lăng Tuần gật gật đầu. Đảo cảm thấy nàng lời nói cũng có đạo lý. So sánh với Vưu Vi, bọn họ này đàn ở lồng sắt ngoại người càng thêm nguy hiểm mà ni ngay cả như vậy. Lăng Tuần cũng không có thiếu cảnh giác, cùng mặt khác đồng đội thương lượng qua đi. Bọn họ quyết định hai người một tổ lưu tại này nhà ở ngoại thủ Vưu Vi. Miễn cho có người vào nhà đánh lén, Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy một tổ, Tiếu Hoán cùng Tả Dịch Hàm một tổ, Lăng Tuần cùng Đường Môn Nhĩ một tổ, dựa theo cường mang nhược phương thức cho nhau phụ trợ, Vưu Vi thức ăn nước uống đều là từ Lăng Tuần tự mình chuẩn bị. Ngày đầu tiên thực mau đã vượt qua, chỉ là có điểm nhàm chán. Nằm ở trong lồng ăn ngủ, ngủ ăn, ngoài cửa còn có đội viên cùng tuần tra đội thủ, Vưu Vi hoảng hốt cảm thấy chính mình khách du lịch, chờ đến vào đêm, tất cả mọi người đánh lên hoàn toàn tinh thần, thường thường nguy cơ đều là ở ban đêm xuất hiện, hai cái tuần tra đội viên đi vào, trong tay dẫn theo một cái hộp, mở ra khóa tiến dần lên Vưu Vi nhà giam, Vi tỷ, đây là chúng ta cho ngươi chuẩn bị ăn. Ngươi ăn nhiều một chút đi, đúng vậy. Nếu là không ăn, chỉ sợ về sau không có cơ hội ăn, trong đó một người càng nói thanh âm càng nhỏ. Ẩn chứa một loại kỳ quái tin tức, có ý tứ gì, vừa rồi nghe lén đến bọn họ nói. Vương ca tính toán đêm nay đem ngươi giải quyết, liền tính thời gian vừa đến, ngươi không có biến gì, căn cứ cũng không thể mạo hiểm mà đi, đúng rồi. Các ngươi kêu, ta là Đông Tử A. Đây là Đại Mộc, ngươi không nhớ rõ chúng ta. Nam nhân khiếp sợ mà nhìn Vưu Vi, có thể là ngủ một ngày, có điểm ngốc, cảm ơn các ngươi đồ vật, thời gian không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, dứt lời hai cái nam nhân lưu luyến mỗi bước đi. Có điểm khổ sở mà rời đi nhà ở, chờ đến bọn họ đi ra ngoài, dựa vào một bên Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy đi đến. Các nàng vừa rồi vẫn luôn ở ngoài cửa giám thị, nghe được sở hữu nói chuyện, vương ca muốn giết ngươi. Ta nói ra hỏa này nhìn tai to mặt lớn rất thành thật như đúc dạng. Như thế nào như vậy âm hiểm? Lâm Khấu Khấu thở phì phì mà quát, Hứa Giai Duy liên tục gật đầu phụ họa. Chính là, ngày đó còn đáp ứng ngươi nói thời gian vừa đến liền thả ngươi. Mắt thấy lập tức liền phải kết thúc, không nghĩ tới. Ta đào cảm thấy có khác ẩn tình, Vưu Vi hạ giọng ý bảo các nàng tới gần một chút. Nói ý nghĩ của chính mình, có người muốn động thủ, tối nay chỉ sợ sẽ có phiền toái. Các ngươi cẩn thận một chút, nếu ứng phó không được nhất định không cần chống chọi, Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy nghiêm túc. Gật gật đầu, bởi vì Vưu Vi một phen lời nói ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tiếp đón quá Lâm Khấu Khấu. Vưu Vi lặng lẽ ở nàng bên tai nói chút lời nói. Nàng vội vã đi ra ngoài, không một hồi lại chạy trở về, tắc cái đồ vật ở Vưu Vi trong tay. Đêm đã khuya, vẫn luôn không có bất luận cái gì dị thường nhà ở. Ở đêm khuya thời gian đột nhiên không có ánh sáng, Vưu Vi bên người duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nàng giơ đao, cảnh giác mà nghe trong bóng đêm động tĩnh. Tựa hồ có cái gì không tầm thường hơi thở đang tới gần. Nhưng thực mau lại biến mất. 5 giây lúc sau, trong phòng lại lần nữa sáng lên ánh sáng. Như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. canh giữ ở bên ngoài Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy không có tiến vào. Có thể thấy được động tĩnh chỉ là phát sinh tại đây trong phòng. Bên ngoài vẫn là bình tĩnh, Vư Vi nhìn chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái dấu vết. Chờ đến nàng lại nhìn về phía lồng sắt khi, phát hiện cái kia thượng khóa môn cư nhiên bị mở ra. Khóa cửa như là bị người ngạnh sinh sinh túm khai, cô độc mà treo ở một bên, rộng mở đại môn giống ở không tiếng động mà mời Vư Vi đi ra ngoài. Lão Vương muốn giết nàng, trước mắt là nàng đào tẩu tốt nhất thời cơ, đêm khuya tĩnh lặng, nàng chỉ cần rời đi nơi này, lặng lẽ dung nhập bóng đêm là có thể tránh cho một hồi sát khí. Vư Vi vẻ mặt bình tĩnh mà đi lên trước, đem mở ra môn đóng lại đây. Nàng giơ đao, dùng chuôi đao nhẹ nhàng đem khóa khấu một lần nữa tạp hồi tại chỗ. Tưởng khôi phục nguyên bản khóa lại bộ dáng, nhưng này khóa bị ác ý phá hư quá, vô pháp lại hồi phục nguyên dạng. Quả nhiên cùng Vư Vi suy đoán giống nhau, bọn họ thật sự làm như vậy. Ước chừng 20 phút sau, Hứa Giai Duy vội vàng mà chạy vào. Không hảo, lại chết người, nàng còn không có tới cấp đi ra ngoài. Đoàn người hùng hổ xuất hiện ở nhà giam trước, cầm đầu chính là Vu Tử Thương. Hắn bên cạnh đi theo đã không có hiểm nghi, đạt được tự do tươi tốt. Vu Tử Thương phía sau không ngừng hắn tiểu đội, còn có Lão Vương cùng Di Tùng, Lý Du, cơ hồ trong căn cứ quan trọng nhất người đều ở chỗ này. Hắn vội vã chạy vào, đang xem đến Vư Vi ghé vào song sắt biên, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn bọn họ khi... đáy mắt xẹt qua một mặt vô pháp che giấu kinh ngạc. Ngay sau đó Vu Tử Thương lập tức khôi phục chấn định. Nhìn về phía Vư Vi cố ý che đậy khóa cánh tay. Cười lạnh nói, ha ha, nhất định là nàng đập hư khóa đi ra ngoài ăn thịt người. Tưởng kéo dài chính mình biến dị thời gian. Hoa, Vư Vi khoa trương mà kêu lên, hiện tại lưu hành không khẩu hãm hại. Không có chứng cứ liền có thể biên chuyện xưa. Tin hay không ta có thể biên ra ngươi là quái vật 250 cái phiên bản A. Ngươi, Vu Tử Thương bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tùng ca, kiểm tra lồng sắt khóa, nếu khóa có vấn đề, lần này căn cứ bị quái vật tập kích nhất định cùng nàng có quan hệ. Ta kiến nghị lập tức thiêu chết nàng, để tránh nàng lại tai họa những người khác. Lăng Tuần đứng ở một bên thưởng thức Vu Tử Thương biểu. Diễn. Hắn cười lạnh một tiếng, ôm tay hỏi, kia nếu chứng minh cùng Vư Vi không quan hệ, hay không nên hoài nghi người ác ý hãm hại, yểm hộ chân chính bị ký sinh người, hay là ngươi bởi vì tư oán, tưởng oan uổng, thương tổn vô tội người. Đừng kéo dài thời gian, kiểm tra khóa, Vu Tử Thương kích động mà quát, Di Tùng lạnh một khuôn mặt. Đi lên trước khi cảm giác áp bách làm Hứa Giai Duy ngoan ngoãn không tiếng động mà dịch khai. Nàng trái tim ở kinh hoàng, lo lắng Vư Vi lần này là giữ nhiều lành ít, bắt tay lấy ra, Di Tùng nhìn về phía Vư Vi cố ý che đậy khóa đầu cánh tay. Ngữ khí mang theo mệnh lệnh, Vư Vi cười cười không nói chuyện, bình tĩnh mà đem tay thu hồi, song sắt thượng khóa kỹ đoan đoan mà treo, khóa đến vững chắc. Không có khả năng, khóa nhất định có vấn đề. Vu Tử Thương cái chán ra mồ hôi lạnh, cả kinh kêu lên, khóa có lẽ bị nàng mở ra khóa lại đóng lại. Chương 86 thời gian trước tiên, Vu Tử Thương khó có thể tin mà nhìn lồng sắt thượng khóa. Êm đẹp, đã không có bị người phá hư quá dấu vết, cũng không có bất luận cái gì hoa ngân. Thật giống như nó đêm nay vẫn luôn ngoan ngoãn lưu tại thuộc về chính mình địa phương. Thực hiển nhiên, cái này khóa không có bị phá làm hỏng, quái vật không có khả năng là từ lồng sắt ra tới đi đả thương người, Di Tùng lấy ra chìa khóa. Đi lên trước chuẩn bị mở ra khóa, chìa khóa vẫn luôn ở ta nơi này, ta tưởng Vi Vi hiểm nghi đã bài trừ đi. Không, không có khả năng, Vu Tử Thương còn không chịu tin tưởng, nhưng hắn trừ bỏ phản đối, lại không có chứng cứ đi chứng minh khóa có vấn đề. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Di Tùng thả Vư Vi, ở trong lồng bị đóng mau hai thiên, Vư Vi đã nhàm chán lại mệt, đi ra một bên hoạt động gân cốt, một bên hướng Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần Phương hướng chớp hạ đôi mắt. Đêm nay sự nếu không phải bọn họ hỗ trợ, không có khả năng như vậy thuận lợi. Đã khuya, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, Di Tùng thả Vưu Vi sau liền đi ra ngoài. Hắn cần thiết muốn đi tìm trong căn cứ đả thương người quái vật giấu ở nơi nào. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau bổn. Ở đi ngang qua Vu Tử Thương bên người thời điểm, Vưu Vi hạ giọng châm chọc nói, cười cùng các đồng đội rời đi. Hết chương.